con rể là thần y, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cổng, nhân viên tiêu thụ nhìn thấy bọn họ, lại chạy tới xua đuổi. Tôi nói các cậu không có việc gì làm thì tốt hơn ở trong nhà, đừng mỗi ngày đến nơi đây đi lung tung, ảnh hưởng chúng tôi làm ăn, có biết hay không? Người nói chuyện chính là nhân viên vừa mới xua đuổi khách ngồi trên taxi. Cậu ta nhìn thấy hai người trẻ tuổi ngồi trên xe taxi, còn tưởng rằng bọn hắn đã đi theo xe taxi vừa nãy rời khỏi đây rồi, cũng không còn để ở trong lòng. Lần này hay rồi, lại còn ở bên trong tàn bộ. Chuyện này nếu như bị quản lý nhìn thấy, toàn bộ tiền thưởng chuyên cần của cậu tháng này lại phải lấy hụt rồi. Lập tức Cao Lực đứng ra hộ chủ, người la hét cái gì? Chúng ta là tới mua phòng ốc, không phải tới sắc mặt xem của ngươi. Nhân viên tiêu thụ sừng sốt một chút, đôi mắt ở trên người bọn hắn không chút kiêng kỵ quét tới quét lui, cuối cùng cho ra một cái kết luận chính là hai cái nghèo túng. Toàn thân trên dưới không có một cái nào đáng tiền, cứ như vậy còn dám tới nơi bán căn hộ chỗ nào cũng là tấc đất tấc vàng, không phải rõ ràng muốn cho mình khó xử sao? Các cậu có phải hay không bị cái gì kích thích? Lời này của ngươi là có ý gì? Cao Lực phản bác, nhân viên tiêu thụ liếc mắt mũi vểnh lên trời. Có biết chỗ này là chỗ nào không? Người giống như hai người các cậu tại thành phố này phấn đấu cả một đời, đoán chừng cũng mua không nổi một cục gạch nhà vệ sinh ở nơi đây. Ngươi, Cao Lực còn muốn nói điều gì, bị Lâm Thần kéo lại. Lâm Thần trực tiếp vòng qua nhân viên tiêu thụ kia, muốn đi vào chọn lựa căn hộ, ai ngờ nhân viên tiêu thụ kia không buông tha, nhìn thấy hai người bọn họ muốn xông vào, kích động trực tiếp kêu bảo an ở chung quanh tới. Cái cuống họng kia vừa hô lên, cách hai dặm đều có thể nghe thấy. Bảo an, chấm, một cái nháy mắt 10 đại hán vạm vỡ đem bọn hắn bao bọc xung quanh, dọa trái tim nhỏ của Cao Lực xém chút nữa nhảy ra ngoài, bất quá vào thời khắc mấu chốt này, cậu vẫn là thẳng sống lưng, bởi vì ông chủ Lâm đã nói qua, không thích người nhút nhát. Nhân viên tiêu thụ nghênh ngang đi tới, đẩy bảo an ra, vênh váo tự đắc đứng ở trước mặt bọn hắn. Các cậu tiếp tục chạy, thật là không muốn giữ thể diện, nơi này là địa phương các cậu nên tới sao? Liền hướng nơi này chạy. Lâm Thần mắt nhìn an ninh chung quanh, căn bản không để vào mắt nhìn nhân viên tiêu thụ phách lối kia, cậu ta thật sự có khuôn mặt muốn ăn đòn, càng là lời nói ra ngông cuồng. Quản lý rất nhanh liền phát hiện chuyện bên này, không khỏi trưng ra khuôn mặt cười xin lỗi với khách hàng bên cạnh, ngay sau đó chạy nhanh như làn khói đi tới quản lý bắt lấy nhân viên tiêu thụ chất vấn. Cậu làm cái gì vậy, không biết hôm nay là ngày khai trương bán giá ưu đãi lớn sao, nhiều người vây quanh ở nơi này như vậy, là thật sợ chúng ta bán được căn hộ ư? Nhân viên tiêu thụ chỉ vào Lâm Thần, không phải tôi là đang xua đuổi hai người kia, tôi hoài nghi bọn hắn là người tòa nhà đối diện phái tới quấy rối. Quản lý ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến chân đều mềm nhũn. Nhân viên tiêu thụ không biết anh ta là ai, nhưng quản lý không ít lần nhìn thấy trên TV, quay đầu lại mắng té tát nhân viên tiêu thụ. Cậu là mới từ rừng sâu núi thẳm ra sao? Vẫn là nói chỗ cậu ở ngắt mạng hơn mấy tháng, ngay cả cái điện thoại cũng mua không nổi. Quản lý, ngài nói lời này là có ý gì? Nhân viên tiêu thụ tự ái bị tổn thương, nhịn không được vì chính mình giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đây đều là vì tốt cho công ty, ngài nhìn hai người kia, bọn hắn giống như là kẻ có tiền sao? Ăn mặc lôi tha lôi thôi, cũng không bằng chó nhà cậu nuôi. Cậu cũng vì suy nghĩ cho công ty, quản lý tiêu thụ này, không phân tốt xấu liền phê bình mình, thật sự là quan hơn một cấp đè chết người. Quản lý tiêu thụ vẫy vẫy tay để bảo an lui ra, sau đó nói. Tranh thủ thời gian nhận lỗi với khách hàng, sau liền tranh thủ thời gian cuốn gói rời đi. Vẫn đứng ở bên cạnh Lâm Thần nói xen vào. Xin lỗi thì không cần, tôi không muốn lỗ tai bị ô uế. Lời này của cậu có ý thứ gì? Cậu thật cho rằng lão tử nguyện ý xin lỗi, tôi cho cậu biết, dạng nghèo kiếp xác như cậu, lão tử gặp nhiều, cậu nếu có thể mua được một góc phòng ở nơi này, tôi liền đem cái góc đó ăn. Toàn thân trên dưới ăn mặc như thế, còn ở nơi này khoe khoang, thật coi cậu không dám bóc trần anh ta. Dạng nghèo kiếp xác này, toàn thân trên dưới cộng lại đoán chừng tiền ngay cả 1.000 khối đều không bỏ ra nổi, huống chi là tới đây mua căn hộ ở đây, đơn giản khôi hài. Quản lý tiêu thụ chỉ vào cửa lớn bên cạnh, cậu lập tức cút cho tôi. Dựa vào cái gì tôi lăn, coi như muốn tôi đi ông cũng phải trả hết tiền công cho tôi còn 3 tháng tiền lương. Nhân viên tiêu thụ vò đã mẻ không sợ rơi, dù sao ở chỗ này không thể tiếp tục làm được nữa, cậu đổi công ty khác là được rồi. Quản lý tiêu thụ sợ mình không giải quyết được chuyện này, chỉ có thể đem chuyện này báo cáo. Tổng giám đốc bất động sản nghe thấy tình huống bên này, buông xuống hội nghị liền chạy tới, thời điểm nhìn thấy Lâm Thần, tim muốn nhảy tới cổ họng. Trận yến hội ngày đó, thiếu niên này là phong quang ra sao, sáng lập bệnh viện lớn nhất, lôi kéo nhân mạch thu mua lòng người, vận dụng mỗi một dạng đều thuận buồm xuôi gió. Bây giờ ngay trước mặt cậu ta, lại bị những hạng người không có mắt ngăn ở ngoài cửa, xem ra phải tăng cường xem xét lại phương diện trình tự quản lý mới được. Lâm Tổng, thật sự là không phải, để ngài chê cười, thật sự là tôi sơ sót tạo thành phiền toái không cần thiết cho ngài. Lý Tổng cười theo cùng Lâm Thần bắt tay, sau đó xoay người nói, nhân viên không hiểu chuyện như thế, còn không đổi ra ngoài cho tôi, về sau tại huyện Kim Xuyên, tôi không muốn nhìn thấy hắn. Vâng vâng vâng, quản lý tiêu thụ liên tục gật đầu, gọi tới bảo an, đem nhân viên tiêu thụ phách lối đến không ai bì nổi kia đuổi ra ngoài. Bản thân nhân viên tiêu thụ cũng choáng váng, ban đầu cậu nghĩ rằng chỉ là mất công việc cùng lắm thì một lần nữa tìm việc khác là được rồi, dù sao thành thị này lớn có nhiều công việc cậu cái gì cũng có thể làm. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của bọn họ là muốn đem mình triệt để đuổi đi ra. Tôi biết sai, tôi nguyện ý nhận lỗi. Quản lý tiêu thụ chẳng thèm để ý cậu ta, đem cậu ta ném ra ngoài xong, liền vứt xuống hai chữ liền đi. Muộn, vừa rồi muốn cậu ta nói xin lỗi thì cậu ta không xin lỗi, thật sự là trời gây nghiệt còn tha thứ được tự gây nghiệt thì không thể sống. Lý Tổng nhiệt tình chào hỏi Lâm Thần, Cao Lực ở bên cạnh thở mạnh cũng không dám, thật sự là cảm thấy ông chủ nhà mình quá ngưu bức, đại nhân vật như vậy đều biết. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, tựa hồ là Lý Tổng đang nịnh bợ ông chủ nhà bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong sảnh bất động sản xuất hiện một dạng cảnh tượng, chỉ thấy tổng giám đốc ngàn năm khó gặp một lần, trên người mặc Âu phục thủ công thuần màu đen nước Mỹ, mặt nịnh nọt lấy lòng tiếp đón hai người trẻ tuổi ăn mặc mộc mạc còn trực tiếp tiến vào gian phòng VIP dành cho khách quý. Nhân viên phục vụ rót hai ấm Bích Loa Xuân tốt nhất, uốn éo thân hình như thủy xà đi vào. Uống trà, chúng ta vừa nói vừa trò chuyện, ngài nếu là nhìn chúng cái phòng nhỏ nào trực tiếp nói với tôi một tiếng, tôi giữ lại cho ngài. Đôi khi Lý Tổng sẽ sảng khoái hào phóng, ông cũng muốn leo kéo ngôi sao mới này, đừng nói một bộ phòng ở, 10 bộ mắt ông đều không nháy một cái. Cách chương.